Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, tiền tuyến căn cứ. Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong, chỗ kia đã bị Vu Điện vứt bỏ thạch điện nơi đó. Thời gian qua đi rồi ngàn năm sau khi, chỗ này thạch điện lần nữa trở nên náo nhiệt. Vô số nhân tộc trọng tân xuất hiện ở nơi này, ở trong điện đá ra ra vào vào, để trong này lần nữa tràn đầy nhân khí. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Ngưu lão gia đem không quân tiền tuyến căn cứ thiết lập ở rồi thạch điện nơi này. Hắc thạch thành cách phong ấn chi địa khoảng cách đạt tới đến không thấp hơn 6.000 dặm xa. Coi như là không quân bộ đội trang bị đã là điều thương hoán pháo, vẫn là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi năng lực. Oanh tạc cơ môn thao tác phi hành xe tải lớn, liên tục bay lên 6.000 dặm ngược lại vấn đề không lớn. Nhưng là trở lại lúc điện lực số lượng dự trữ, đạn dược tiếp tế, nhân viên điều khiển nghỉ dưỡng sức các loại chúng nhiều vấn đề. Để cho Ngưu lão gia phải xây dựng một cái như vậy tiền tuyến căn cứ mới được. Một phen suy nghĩ bên dưới, Ngưu lão gia cuối cùng nghĩ tới thạch điện nơi này. Cái này cơ hồ nói lên được là hoàn mỹ lựa chọn. Thạch điện chung quanh đất trống tương đối bằng phẳng, diện tích cũng là chân rất rộng rãi. Quan trọng hơn là, thạch điện vu trận phòng vệ, đối với nhân tộc sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Cứ như vậy, ngay cả để cho không quân bộ đội nhân viên nghỉ dưỡng sức căn phòng, cũng thì không cần lần nữa xây dựng. Vì vậy, ở Ngưu lão gia dẫn một đám oanh tạc cơ môn bay một chuyến, coi như là làm cho các nàng tìm được địa phương sau khi, ở Ngưu lão gia một mình đi phong ấn chi địa, hỏi dò tình báo thời điểm, oanh tạc cơ môn lái về ở thạch điện cùng hắc thạch thành phi hành đứng lên. Mấy ngày chung, các nàng đem đông đảo vật liệu, đạn dược, nhân viên, từng cái vận đưa đến thạch điện nơi này, để cho không quân tiền tuyến căn cứ thành công vận chuyển. Đương nhiên, có thể làm được một điểm này, nhược kê kia hàng hoàn toàn nói lên được không thể bỏ qua công lao. Cũng là nhược kê kịp thời có liên lạc đại bằng vương. Song phương tạm thời đạt thành hiệp nghị, ở cặp tay đối kháng vực ngoại yêu ma thời điểm, có trí khôn phi hành sinh vật, sẽ không đối với xe phi hành đội phát động bất kỳ công kích nào. Về phần còn không có sinh ra trí tuệ phi hành sinh vật, đều là nhiều chút thực lực yếu đuối dã thú. Xe phi hành đội hộ vệ, có thể tùy tiện đối với trả cho chúng nó. Không quân tiền tuyến căn cứ thành lập ngày thứ 7. Cũng là vực ngoại yêu ma xuất hiện ngày thứ 10. Từ ngày này 2 giờ chiều bắt đầu, không quân tiền tuyến căn cứ tất cả mọi người, toàn bộ đều bắt đầu bận rộn sống. Oanh tạc cơ môn làm phi hành trước, phi hành xe tải lớn cuối cùng bảo dưỡng cùng kiểm tra. Chiến đấu cơ môn tướng nguyên bản là sáng như tiết chém cốt dao bầu, lau chùi càng phát ra lóe sáng. Ném bom thủ môn, làm hết sức đem sau khi cải trang thùng xăng. Còn có bình ga trang bị buồng xe, nhân tiện, còn có bọn họ trường cung, cùng với số lớn mũi tên, ngay cả toàn bộ thuê đại điều, cũng là bị dùng năng lượng chi nguyên no căng uy thượng một trận. Cuối cùng, lúc ấy đang lúc đạt đến 8 giờ tối lẻ 8 phân. Mọi người vừa mới ăn no xong sau, Ngưu lão gia đột nhiên gầm thét một tiếng, lên đường, sau đó, Ngưu lão gia dẫn đầu nhô lên. Mượn điểm điểm tinh quang dẫn đường, hướng phong ấn chi địa bay đi. Sau đó, là nhược kê mang theo thuê đại điểu bay lên không, đi theo Ngưu lão gia bay về phía trước. Cuối cùng, mới là trên 100 chiếc phi hành xe tải lớn, chở đầy xe đạn dược cùng hơn 1.000 danh chiến đấu cơ bắt đầu bay lên không. Đội ngũ thật dài, trong bóng đêm bay ra mấy trăm dặm sau, đã lâu đại bằng vương mang theo mấy ngàn con phi hành sinh vật bắt đầu gia nhập trong đội ngũ. Dựa theo bọn họ tốc độ tiến tới tính toán, hoàn toàn có thể ở trước ánh bình minh đến phong ấn chi địa. Phong ấn chi địa, Tu La nhất tộc đại quân trong doanh địa. Thời gian coi như là đến trước ánh bình minh. Tên nhân loại này nhất mệt trong nháy mắt đốt toàn bộ ầm ầm trong quân doanh. Một đám Tu La môn nhưng là không có một chút buồn ngủ. Nướng diễm cùng đốt thịnh hai vị Tu La vương lúc này đang tọa trấn ở trong đại quân quân chỗ. bọn họ trước mắt là tính bằng đơn vị hàng nghìn tu la chiến sĩ, đang hừng hực đống lửa chiếu xuống, đang vì nước cờ ngàn khối vừa mới vận để giữ ấm gia thú, đánh một cái không thể tách rời ra. Trong chiến đấu lẫn nhau giao thủ tu la các chiến sĩ, giữa song phương căn bản cũng không có một chút nương tay ý tứ. To lớn chiến đoàn chi ngoại, càng nhiều số lượng tu la chiến sĩ đứng xem cuộc chiến đấu này, là trong chiến đấu một vị biểu hiện xuất chúng chiến sĩ, không ngừng cố gắng lên khen ngợi, trừ rồi không có dùng vũ khí trở ra. Đây chính là một trận chân chính chiến đấu, giống như là máu me tung tóe cái gì. Ở một đám tu la các chiến sĩ xem ra là, nhưng thật ra là không thể bình thường hơn sự tình. Chính là gãy cánh tay gãy chân, cũng không phải là cái gì hiếm đại sự. Phổ thông tu la chiến sĩ cũng là biểu hiện như thế. Hai vị tu la vương trong lòng, đối với lần này càng là không có chút rung động nào. Cho dù là bọn họ thủ hạ chiến sĩ, bất quá là hơi có chút dự ấm gia thú, đã là tạo thành ba vị mấy thương binh. Hai vị tu la vương trong lòng, nhưng là một chút cũng không có ngăn lại ý tứ. Bởi vì này dạng sự tình đối với tu la nhất tộc mà nói, thật sự là quá bình thường bất quá. Địa để thế giới tài nguyên có hạn, bọn họ sớm đã thành thói quen yêu cầu là đầy đủ mọi thứ tài nguyên. Với nhau giữa tiến hành chiến đấu, cường giả có thể nắm giữ muốn hết thảy, người yếu ngay cả sinh tồn đều là vô cùng chật vật. Đây là tu la nhất tộc từ ra đời cũng đã là thói quen sự tình. Hai vị tu la vương trong miệng ăn là ra đời giới béo khỏe thịt nướng hung thú thịt, uống là sắc trạch đục ngầu vô cùng rượu. Hai người bọn họ chung quanh còn có một nhóm xinh đẹp vô song nữ tu la chiến sĩ đang ở ân cần vô cùng hầu hạ bọn họ. Ngay cả hơi xa một chút địa phương còn có một đại đội vóc người bùng nổ nữ tu la, chỉ là mặc đơn bạc gia thú, chính nhảy sức dụ dỗ mười phần nhiệt vũ. Tu la nhất tộc nam nhân mặt xanh nanh vàng, quả thực là xấu xí vô cùng. Mà tu la nhất tộc nữ nhân, nhưng là khó tả dung nhan tinh xảo, vóc người nóng bỏng vô cùng. Đây chính là tu la nhất tộc ở bề ngoài đột xuất nhất đặc điểm. Đối với tốt đẹp như vậy sinh hoạt, coi như là hai vị tu la vương đại nhân, đều là này cảm thấy vô cùng hài lòng. Tu la vương nướng diễm, cầm trong tay cốt trong ly mấy cân rượu đục, một hơi thở tưới vào trong miệng, sau đó phát ra một tiếng hài lòng cực kỳ tiếng thở dài. Rất rõ ràng, coi như là hắn cái này tôn quý tu la vương tại thế giới dưới mặt đất, cũng là rất ít cơ hội có thể thống khoái như vậy uống rượu. Khoảnh khắc sau, nướng diễm mới mở miệng nói đến, lớn như vậy miệng uống rượu, ăn miếng thịt bự cảm giác thật là thống khoái. Bề mặt quả đất thế giới chính là như vậy tốt đẹp. Nghe nói bề mặt quả đất nhân tộc sản xuất rượu ngon, so với cái này loại tốt hơn uống hơn trăm lần. Chờ đến chúng ta đem bề mặt quả đất thế giới toàn bộ chiếm lĩnh sau, ta nhất định phải nắm lên một nhóm lớn sẽ trưng cất rượu nô lệ, đến thời điểm làm ra một tòa thịt nướng xây dựng đại sơn, thịnh mãn rượu ngon ao lớn, ăn nữa uống một thống khoái. Một vị khác tu la vương đốt thịnh, nhưng là không có lập tức nói chuyện, mà là cẩn thận vuốt vuốt trong tay cốt ly. Trên tay hắn cái này cốt ly là dùng một vị cường đại tu la chiến sĩ đầu lâu chế thành. Dùng đối thủ cường đại đầu chế thành cốt ly, cũng là tu la nhất tộc truyền thống. Bọn họ cho là, dùng như vậy cốt ly uống rượu, có thể dần dần lấy được là đối thủ một phần lực lượng. Hồi lâu sau, đốt thịnh mới mở miệng nói, tu la vương Cai Văn, tại thế giới dưới mặt đất làm khá vô cùng, chính là có hắn toàn lực xoay sở. Còn nữa tam, ngũ ngày, toàn bộ chiến sĩ cũng có thể có đầy đủ dự ấm gia thú rồi. Đến thời điểm, ba nhà chúng ta chiến sĩ một đường cuốn đi, chỉ cần mấy năm sau khi, khối này sản vật phong nhiêu đại địa, đem sẽ lần nữa chúc tại chúng ta tu la nhất tộc. Nói tới chỗ này, đốt thịnh cũng không còn cách nào kềm chế trong lòng lửa nóng, đem trong ly đục ngầu rượu uống một hơi cạn sạch. Bên người làm thị nữ nữ tu la thấy vậy, liền vội vàng ôm lên một cái lớn như vậy hũ sành, đem tu la vương đốt thịnh cốt ly rót đầy. to lớn hũ sành chung rượu đục vẫn không nhiều, chỉ còn lại một lớp mỏng manh lon đáy. Hơn nữa nhìn hũ sành chung còn sót lại về điểm kia rượu đục, nữ tu La Hầu chung tràn đầy khát vọng. Chẳng qua là lơ đãng chú ý đang lúc vị này nữ tu La thấy được chân trời cực xa chỗ kia bay tới đầy trời bóng đen lúc, trong tay đại hũ sành liền đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.